khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129, duy nhất có thể làm trở ngại chứ không giúp gì là Ký Tuyết đã cả người là hãn, gần là tắc bông mấy. Cái động tác, khiến cho nguyên bản suy yếu nàng cơ hồ lung lay sắp đổ. Thân thể đều bắt đầu ngồi không xong, Diêu Hướng Minh thật cẩn thận dùng bả vai chống nàng. Không cho nàng ngã xuống đi, La Ký Tuyết nhéo bông tay càng ngày càng run. Gian nan mà tắc hảo miệng vết thương sao? Nàng cắn răng buông công cụ, há mồm nói, các ngươi dùng băng vải băng bó một chút hắn. Ta, nàng những lời này còn không có nói xong, liền đầu một oai hướng bên cạnh đảo đi, ai ai ai. Siêu Hướng Minh chạy nhanh bắt lấy nàng, đem nàng đỡ nằm ngã vào xe tòa một khắc đầu, vất vả muội tử. Thật sự thực cảm ơn ngươi. Siêu Hướng Minh nói, La Ký Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi. Liếc mắt nhìn hắn liền nhắm mắt ngất xỉu, Siêu Hướng Minh nhìn xem bất tỉnh nhân sự La Ký Tuyết. Nhìn lại đồng dạng đã lâm vào hôn mê Vu Tử Chiết. Có chút chân tay luống cuống, hắn ngay sau đó chiều Kiều Nguyên nhìn lại. Liền nhìn đến bị hắn nhận làm lớn ca giống nhau kính nể Kiều Nguyên sắc mặt tái nhợt. Biểu tình đều dại ra được mất đi ngày thường cơ trí nhạy bén, Diêu Hướng Minh lập tức lo lắng hỏi. Kiều ca, ngươi không sao chứ? Kiều Nguyên nửa ngày đều không có phản ứng. Thẳng đến Diêu Hướng Minh hỏi lần thứ ba mới giật mình tỉnh. A, ta không bị thương, nhưng mà kịp thời bừng tỉnh hắn cũng không có thanh tỉnh, Diêu Hướng Minh đúng. Rồi đối thủ chỉ, nói, Kiều ca, ta biết ngươi không bị thương, ta muốn hỏi chính là, mặt khác cái loại này không có việc gì, Kiều Nguyên trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng trả lời. Ta không biết, ta hẳn là tiểu tâm một chút, tiến xe thời điểm căn bản không nên đem thân thể bại lộ ở cửa sổ trở lên. Siêu Hướng Minh thập phần khó chịu, Kiều ca, ngươi đừng như vậy, này đều không giống như là chính ngươi, không phát hiện trong rừng cây người lấy thương chuẩn bị xạ kích. Là ta mang đội sai lầm a. Hơn nữa hiện tại kỳ thật nói cái này cũng vô dụng. Hẳn là nghĩ lại hảo sai lầm lúc sau về phía trước xem. Ngươi không phải vẫn luôn như vậy dạy chúng ta sao? Kiều Nguyên nhìn chằm chằm Vu Tử Chiết tái nhợt mặt, hít sâu một hơi, nói, ngươi nói rất đúng, tiếp theo nhìn thấy đám kia nhân phiến tử, nhất định phải làm cho bọn họ đẹp. Siêu Hướng Minh vội vàng gật đầu, ân, lần sau muốn làm chết đám kia vương bát dê con, đem bọn họ một cái không lưu bắt lấy, vì với đội báo thù, có phải hay không, các vị. Bên trong xe dư lại hai cái cảnh sát lập tức phấn chấn khởi tinh thần. Trả lời, là, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, toàn bộ bắt lấy, Kiều Nguyên biểu tình căng thẳng, nghiêm túc gật gật đầu, hơi chút phấn chấn một chút sĩ khí. Bên trong xe tạm thời an tĩnh xuống dưới, thấy không có người lại chú ý chính mình. Kiều Nguyên lông mày liền gục xuống dưới, hắn lại nhéo nhéo Vu Tử Chiết đặt ở chính mình lòng. Bàn tay, tựa hồ độ ấm lại rơi chậm lại một ít, loại này cảnh tượng Kiều Nguyên không phải không có gặp qua. Đương cảnh sát hoặc là võ cảnh cần thiết phải làm hảo tùy thời hy sinh chuẩn bị. Cũng muốn làm hảo tùy thời mất đi chính mình chiến hữu chuẩn bị, cho dù hiện tại đã không có chiến. Tranh, không cần thiết mỗi ngày đều làm sinh tử lựa chọn, nhưng này công tác 10 năm hơn gian. Kiều Nguyên cũng đã cáo biệt ba vị đồng sự, một vị bị kẻ bắt cóc lái xe đâm chết. Một vị bị thọc 10 dư đao cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Còn có một vị là bị độc phiến bắt được tập độc cảnh sát, mỗi một lần trải qua loại này thời điểm. Đều là lệnh người đau lòng quyết biệt, sự bất quá tam. Kiều Nguyên bổn cho rằng lại lần nữa gặp được loại chuyện này thời điểm. Hắn có thể bảo trì bình tĩnh. Không bị đả kích nhưng ai có thể nghĩ vậy lần thứ tư cơ hồ chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Đâu, Kiều Nguyên khóe mắt phiếm toan, nhưng vì toàn đội sĩ khí, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Hắn hồi tưởng lên chính mình cùng Vu Tử Chiết mới vừa ở cùng nhau lúc ấy. Còn thảo luận quá loại chuyện này, đề tài là hắn khởi xướng. Hắn nằm ở trên giường, đối bên cạnh Vu Tử Chiết nói, trước kia ta là không nghĩ kết hôn, vì cái gì? Vu Tử Chiết hỏi hắn, Kiều Nguyên ha ha cười nói. Ta loại này tùy thời khả năng sẽ quải người, cưới một nữ hài tử, vạn nhất ngày nào đó treo, chẳng phải là thực xin lỗi nàng, nhưng hiện tại cùng ngươi ở bên nhau chính là ta. Không có gì nữ hài tử, Vu Tử Chiết đối hắn những lời này rõ ràng khó chịu. Tuy rằng trên mặt hắn biểu tình như cũ thực bình tĩnh, chúng ta đây tới thảo luận một chút. Nếu ta đã chết, ngươi sẽ thương tâm sao? Kiều Nguyên hỏi, đổi cái đề tài, Vu Tử Chiết cũng không thích nói cái này, Kiều Nguyên quật nói. Không, chính là muốn nói cái này. Vu Tử Chiết thở dài, nói, ta đây hỏi trước ngươi, nếu ta đã xảy ra chuyện, ngươi sẽ làm sao? Kiều Nguyên lập tức ngữ khí nghiêm túc trả lời, làm chúng ta cái này chức nghiệp, mặc kệ là chúng ta vẫn là nhà của chúng ta người đều cần thiết ông có một loại giác ngộ đi, ngươi. Thật sự có giác ngộ sao? Vu Tử Chiết nhẹ giọng hỏi, Kiều Nguyên cười nói. Ân, trước kia ta có thể là không có giác ngộ, nhưng hiện tại ta đã có giác ngộ. Nếu là gặp lại loại chuyện này, ta sẽ kiên cường mà cáo biệt. Sau đó đem hung thủ đem ra công lý đi, hắn nói. Ngẩng đầu đi xem Vu Tử Chiết biểu tình, Vu Tử Chiết đau lòng mà sờ sờ tóc của hắn. Nói. Ta sẽ không xảy ra chuyện, Kiều Nguyên bắt lấy hắn tay. Nói, thiếu buồn nôn, mau nói, đổi thành là ngươi ngươi sẽ thế nào? Ân, Vu Tử Chiết nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, trả lời, cùng ngươi giống nhau đi, đem hung thủ đem ra công lý. Sau đó tiếp tục dẫn dắt đội ngũ chấp hành nhiệm vụ. Nếu cuối cùng có thể xuất ngũ, vậy tìm một chỗ an tĩnh ngốc nghênh đón tử vong, Kiều Nguyên hừ một tiếng. Cứ nhiên học ta, ngươi không có có lệ ta đi. Không có, Vu Tử Chiết đem chăn kéo lên che lại hắn. Nói, nhanh lên ngủ đi, chúng ta ai đều sẽ không xảy ra chuyện, Kiều Nguyên vẫy vẫy đầu. Đem chính mình từ hồi ức chung lôi ra tới, hắn nhìn hôn mê bất tỉnh Vu Tử Chiết. Nội tâm thầm nghĩ, ta nói xem ra là nói sai rồi. Hy vọng ngươi nói không cần sai a. Đều không cần xảy ra chuyện a. Hai chiếc xe một trước một sau xử ra sơn đạo, bánh xe phía dưới lộ rốt cuộc từ sóc nảy bất kham bùn đất lộ biến thành vững vàng đường xi măng, vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Diêu Hướng Minh tức khắc hưng phấn mà quay đầu đối. Kiều Nguyên nói, Kiều ca, chúng ta đến trấn nhỏ thượng, phòng trưng còn có 10 phút chúng ta liền trực tiếp có thể cùng xe cứu thương chạm trán. Kiều ca ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Diêu Hướng Minh nhìn đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích Kiều Nguyên. Nội tâm có dự cảm bất tường, hắn từ trước bài chỗ ngồi khe hở chung gian nan mà sau này xa lánh. Mới tễ đến nửa đường, liền nghe được Kiều Nguyên run rẩy thanh âm ơ siêu, hắn không có tim đập, chương 161 với ca. Diêu Hướng Minh một cái mãnh phác rốt cuộc hoàn toàn từ khe hở trung tễ lại đây, thấy Kiều Nguyên. Chính cương ở đàng kia không biết làm sao. Diêu Hướng Minh chạy nhanh đối tài xế quát, mau dừng xe, làm chữa bệnh binh từ một khác chiếc xe lại đây. Tài xế chạy nhanh dẫm một chân ga, đem xe ngừng ở tại chỗ, một khác chiếc xe thượng hai cái chữa bệnh binh dẫn theo cái dương vội. Vàng vàng hướng bên này đuổi, vì cái gì Diêu Hướng Minh này chiếc xe thượng không có chữa bệnh binh. Chủ yếu là trên sườn núi tình huống quá khẩn cấp, bọn họ đi cũng quá vội vàng, làm cho chữa bệnh binh không có thể kịp thời phân phối hảo, này kỳ thật cũng coi như là một lần đại sai lầm, cho nên hai cái chữa bệnh binh thần sắc hoảng loạn, vội vàng lên xe, vừa lên xe. Bọn họ nhìn thấy chính là cơ hồ đã mất đi toàn bộ sinh cơ Vu Tử Chiết, hai cái chữa bệnh binh lập tức xông lên đi, lại phát hiện miệng vết thương cầm máu công tác đã làm tốt. Dưỡng khí cũng ở hút, bọn họ liếc nhau, theo sau chạy nhanh tiến lên nếm thử làm tim phổi sống lại, Kiều Nguyên bị bọn họ đẩy ra. Chỉ có thể ngốc đến rất xa ở bên cạnh nhìn, Vu Tử Chiết mặt chưa từng có giống như bây giờ tái nhợt. Quá! Kiều Nguyên nhéo chính mình ngực, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng thở không nổi. Trước mắt cảnh tượng có chút không rõ ràng. Luôn có một loại giả dối cùng chân thật đan xen cảm giác, có thể là hắn không muốn tin tưởng Vu Tử. Chết thật sự sẽ liền như vậy hoàn toàn cáo biệt. Cũng có thể chỉ là hắn tâm tình quá mức khó chịu. Kiều Nguyên vẫn luôn tự xưng là cái nội tâm cường đại nam nhân. Cho dù một người hắn cũng có thể không lương tâm mà tiếp tục sống sót, nhưng trước mắt cái này tình huống chỉ có thể chứng thực một chút. Nhân loại luôn là thiện với tự mình lừa gạt, hắn vốn dĩ cho rằng trải qua quá nhiều như vậy. Hắn đã có thể bình tĩnh mà cáo biệt bên người người Tử Chiết. Kiều Nguyên đi phía trước dịch một chút, muốn tránh khai làm trái tim sống lại chữa bệnh binh. Qua đi giữ chặt hắn là tay, nhưng hắn còn vừa mới vươn tay. Trong đầu đột nhiên tạc nổi lên một đạo quỷ dị máy móc thanh, Vu Tử Chiết đã tử vong. Vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc, hắn còn chưa có chết. Kiều Nguyên không có trước tiên tự hỏi thanh âm này nguyên do, mà là trực tiếp phản bác câu đầu tiên lời nói, hắn những lời này đem bên trong xe người giật nảy mình. Trong đó một cái chữa bệnh binh lo lắng mà nhìn về phía hắn. Hỏi, Kiều Chỗ, người không sao chứ Kiều Chỗ? Kiều Nguyên đầu đau nhức, hận không thể che lại đầu trên mặt đất lăn lộn, bên cạnh chữa bệnh binh chạy nhanh muốn đỡ trụ hắn. Xem xét tình huống, lại bị hắn một phen đẩy ra. Đẩy ra chữa bệnh binh, Kiều Nguyên chảo một cái đã bắt được Vu Tử Chiết vô lực tay, có đội viên tử vong. Phán định kết thúc, đếm ngược phản hồi đăng nhập giao diện. 3, 2, cái gì? Kiều Nguyên cảm giác não nội đau nhức đồng thời. Trước mắt hình ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Liền ghế dựa thượng Vu Tử Chiết đều sắp biến mất dựa. Hắn chạy nhanh nhào lên trước muốn nắm chặt Vu Tử Chiết. Lại phát một cái không, chung quanh hết thảy tất cả đều biến thành màu trắng. Xe hơi cũng đã biến mất. Hắn trực tiếp phát cuộc trên mặt đất, trong óc ong mà một tiếng, tạm thời mất đi ý thức. Kiều ca, Kiều ca, Kiều ca ngươi tỉnh tỉnh a! Có người đang không ngừng hoảng hắn. Kiều Nguyên rên rỉ hai tiếng, hơi hơi mở mắt, đập vào mắt chính là Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết hai người đang cúi đầu nhìn hắn, nhìn thấy Kiều Nguyên rốt cuộc tỉnh lại. Diêu Hướng Minh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Kiều ca ngươi không phải là chịu kích thích quá lớn đi. Kia đều là giả, đều là cốt truyện, với ca ở chỗ này hào hào đâu. Không có việc gì, ai, với ca, ngươi lại đây cùng hắn chào hỏi một cái a. Diêu Hướng Minh đem ngồi xổm Kiều Nguyên bên người Vu Tử Chiết túm lại đây. Vu Tử Chiết cúi đầu nhìn sững sờ Kiều Nguyên. Nói, ta ở chỗ này. Không có việc gì, nói xong, hắn giống Kiều Nguyên phía trước sở làm như vậy, cầm Kiều Nguyên tay, nhưng mà Kiều Nguyên trợn tròn mắt phát ngốc, Diêu Hướng Minh vỗ đùi. Lo lắng nói, xong rồi, Kiều ca sẽ không ngu đi, vừa mới cái kia khiêu chiến thật sự quá biến thái, hảo có đại nhập cảm, ta hiện tại đều cảm thấy ta trước kia chính là cấp đương cảnh sát, La Ký Tuyết cũng phi thường đồng. Ý. Tuy rằng ta đã sớm đoán được chính mình hẳn là cái bác sĩ, nhưng thế giới này đại nhập cảm hảo cường, ta ở hồi ức như thế nào trị liệu súng thương thời điểm. Nghĩ tới chính mình đại học giáo thụ, cảm giác cái này hồi ức có thể rõ ràng đến cái này giáo thụ tóc chọc đến nhiều lợi hại. Quá chân thật, Siêu Hướng Minh cũng gật đầu, ta cũng cảm giác còn có thể nhớ tới trước kia phạm tội bị huấn luyện viên phạt trải qua, La Ký Tuyết nghe hắn nói, càng ngày càng cảm giác không thích hợp này. Này thật sự chỉ là khiêu chiến giả thuyết cốt truyện sao? Ba, Siêu Hướng Minh không rõ, La Ký Tuyết hướng hắn giải thích. Ngươi xem, này ký ức đã qua với chân thật tinh tế. Ta thậm chí có ký ức, ta là như thế nào bị đám kia nhân phiến tử bắt lấy. Sau đó trợ giúp mặt khác nữ hài tử chạy trốn. Ta đến bây giờ đều có thể cảm giác được cái loại này. Tuyệt vọng sợ hãi cảm xúc nàng nói. Có chút sợ hãi mà đôi tay giao nhau ôm lấy chính mình cánh tay, Siêu Hướng Minh lập tức an ủi. Không có việc gì, ta ở chỗ này đâu. Tuyệt đối sẽ không lại làm đám kia cầu nương dưỡng nhân phiến tử lại thương tổn ngươi. Ta hiện tại không phải ý tứ này. La Ký Tuyết nhấc chân nhẹ nhàng đạp hắn một chút, nói. Ta chính là tưởng nói, loại cảm giác này thật sự quá chân thật. Này đó tái cho chúng ta ký ức không có một chút không khỏe cả mơ siêu, không khỏe cảm. Siêu Hướng Minh có chút nghi hoặc, La Ký Tuyết thở dài. Nàng đã thói quen, Siêu Hướng Minh ngày thường căn bản sẽ không đi chủ động tự hỏi, nếu là giả ký ức người khác ký ức. Kia trong trí nhớ hành vi thói quen khẳng định không phù hợp ngươi bản nhân hành vi thói quen. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không phối hợp cảm giác. Tỷ như ngươi hiện tại là cái cao to sức lực tạc đại kẻ cơ bắp. Nhưng là trí nhớ của ngươi. Ngươi sẽ sợ hãi một con vịt. Đây là không phối hợp cả mơ siêu, nhưng ta xác thật cảm thấy vịt thực đáng sợ, Diêu Hướng Minh. Biểu tình sợ hãi mà nói. Ngươi biết vịt sinh thực khí sao? Chính là nó kia gì? Là xoắn ốc hình dạng. Hơn nữa vẫn là chính mình thân thể một nửa trường. Kia đổi thành nhân nói. Chính là đinh, ngươi im miệng. La Ký Tuyết duỗi tay một cái tát vỗ vào Diêu Hướng Minh trên mặt. Bạo nộ nói, ngươi trong đầu đều là chút cái quỷ gì đồ vật a? Hơn nữa, ngươi, vì cái gì, luôn là muốn, tách ra ta đề tài. Ngoặc kép, hết chương.